Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 97, sẽ không làm ngươi vây ở này. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, kim quang tư tán, lực lượng bàng bạc tàn sát bừa bãi ở trong không khí. Xông thẳng lên nóc đại điện mà đi. Oanh, toàn bộ đại điện đều theo đó mà run rẩy. Chính là cảnh sụp đổ trong tưởng tượng lại không tới. Đại điện lung lay vài cái, liền khôi phục bình tĩnh, giống như đong đưa vừa rồi chỉ là ảo giác. Vu Hoan sắc mặt đen thui, lại lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực, hướng tới nóc nhà chém đi. Dung Chiêu có thể cảm giác được lần thứ hai lực lượng so lần đầu tiên lớn hơn rất nhiều. Chính là kết quả lại tương đồng, đại điện chỉ lắc lư vài cái, ngay cả cho bụi cũng không rơi xuống một cái. Vu Hoan giận dỗi đem Thiên Khuyết kiếm ném tới trên mặt đất. Trong lòng lửa giận thiêu đốt hừng hực, Dung Chiêu cũng không dám đi lên tìm chết, yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn Vu Hoan phát điên, nhất định có biện pháp đi ra ngoài, nhất định có biện pháp. Vu Hoan không ngừng lải nhải truyền tới trong tai Dung Chiêu. Dung Chiêu quan sát hồi lâu, thấy Vu Hoan không còn tức giận như vừa rồi, lúc này mới cẩn thận tiến lên. Còn chưa nói lời nào đã bị Vu Hoan kéo lại, đừng để cho lão tử biết là tên chết bầm nào ở chỗ này thiết lập trận pháp. Bằng không lão tử thế nào cũng phải chém hắn đến cha mẹ cũng nhận không ra. Vu Hoan ngữ tốc thực mau, mang theo một cổ phẫn nộ hung ác, Dung Chiêu nhanh nhanh vuốt lông. Ta giúp ngươi chém, Vu Hoan tạm dừng, đột nhiên buông tay Dung Chiêu. Cao mày nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào đến được đây? Dung Chiêu hồi ức lại, đem chuyện sau khi mình rời đi đến nơi đây kỹ càng tỉ mỉ kể lại cho Vu Hoan. Hắn vẫn là từ địa phương lúc ban đầu nhảy xuống, chính là thời điểm ngã xuống, liền xuất hiện tại bên ngoài tòa đại điện này. Hắn chỉ là muốn tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới liền ra không được. Vu Hoan nhớ tới tình huống khuyết cửu, cũng lạc vào trong sương mù một cách khó hiểu, nếu không phải vấn đề ở người. Đó chính là địa phương có vấn đề, bên ngoài kia vách núi quái dị 12 mặt, vây quanh ở giữa tràn ra sương mù dày đặc, này đó, đều như là một cái đại trận, công trình phức tạp như thế, cuối cùng lại bảo hộ một cái đại điện trống trải, còn có linh khí này nọ, tụ tập lên để làm cái gì, không có khả năng là kẻ nào nhàn rỗi đến nhàm chán. Làm ra chơi đi, Vu Hoan cảm thấy đau đầu. Suy sụp ngồi trên mặt đất, ta muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta, nói xong trực tiếp liền nằm xuống, nhắm mắt, thực mau hô hấp liền vững vàng, Dung Chiêu đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đem áo choàng của mình lấy ra đắp cho Vu Hoan, xếp bằng ngồi ở bên cạnh nàng, Vu Hoan an tĩnh lại, mặt mày thanh tú nhiều hơn một chút điềm tĩnh cùng dịu ngoan. Khuôn mặt kia, dường như càng nhìn càng đẹp. Không có khuynh quốc khuynh thành tư dung, không có diễm quang bức người vũ mị, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, lại có một loại kinh diễm làm người không rời được mắt. Vu Hoan mở mắt ra, vừa lúc đối thượng ánh mắt thâm thúy của Dung Chiêu, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Dung Chiêu có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt, trầm mặc không trả lời. Vu Hoan nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng như có như không dơ dơ lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ tối hôm qua đến bây giờ Vu Hoan cũng chưa được nghỉ ngơi. Thực mau liền đã ngủ, Vu Hoan không biết chính mình ngủ bao lâu. Thời điểm tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đều đã tối sầm, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau. Chống thân mình từ trên mặt đất ngồi dậy, tiểu thú ghé vào bên người nàng. Thấy nàng ngồi lên, ngao ngao bổ nhào vào trên người nàng. Vu Hoan có chút ghét bỏ đem nó lôi xuống. Đỉnh đại điện được khảm dạ minh châu, đem toàn bộ đại điện chiếu đến sáng choang, nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn thấy Dung Chiêu. Thiên Khuyết kiếm an tĩnh phiêu phù ở trên đỉnh đầu nàng. Đem mũi kiếm chỉ hướng về phía bên ngoài, Vu Hoan đi theo xem, bên ngoài đen tuyền, chỉ có thể nhìn đến một cái thân hình mơ hồ. Vu Hoan buộc lại áo choàng trên người, hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu thú vùng vẫy tiểu thân mình theo ở phía sau, tròn vo một đoàn, ngoài đại điện, Dung Chiêu đang nghiêm túc trên mặt đất vẽ cái gì đó. Phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Dung Chiêu đầu cũng không quay lại nói. Như thế nào không ngủ thêm một lúc nữa? Vu Hoan sờ sờ gương mặt, có chút phiền muộn nhìn nhìn không trung đen như mực, không có một chút ánh sáng. Nàng trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, lại không phải trả lời vấn đề của Dung Chiêu. Ngươi đang làm cái gì? Dung Chiêu ngừng động tác, đứng dậy, đem thứ hắn vẽ triển lộ ra, nương theo ánh sáng đại điện phóng ra. Vu Hoan mơ hồ có thể thấy rõ đồ vật trên mặt đất. Đó là từng đường cong hỗn độn đan xen. Vu Hoan chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Ngươi muốn dùng truyền tống trận. Dung Chiêu trầm mặc ngồi xổm xuống. Tiếp tục vẽ, họa trận pháp là yêu cầu dùng linh lực chống đỡ. Mà Dung Chiêu trong cơ thể lưu chuyển chính là thần lực. Vẽ một cái truyền tống trận như vậy, lấy thần lực trong cơ thể Dung Chiêu căn bản hoàn thành không được. Cho nên hắn vẽ thật sự chậm, hiện tại cũng gần như là vẽ ra bộ dáng đại khái. Đừng vẽ, Vu Hoan đem Dung Chiêu từ trên mặt đất túm lên, cầm lấy tay hắn, đem thần lực ngưng tụ ở trong tay hắn đánh tan. Nếu thiên khuyết kiếm cũng chém không nát, truyền tống trận cũng là vô dụng. Dung Chiêu mím mím môi, con ngươi thâm thúy nhìn ngón tay trắng nõn của Vu Hoan. Không biết suy nghĩ cái gì. Vu Hoan cũng không buông tay Dung Chiêu, mà là thuận tay đem tay mình đặt vào trong tay hắn. Nhàn nhạt nói, nếu chúng ta bị nhốt ở chỗ này ra không được, ngươi sẽ làm như thế nào? Dung Chiêu thong thả nắm chặt đầu ngón tay, tiếng nói trầm ổn trầm thấp rơi vào trong tai Vu Hoan. Ta sẽ không để ngươi bị vây ở chỗ này. Dung Chiêu buông xuống tầm mắt, không có nhìn đến thất vọng chợt lóe mà qua trong mắt Vu Hoan. Nàng rút tay về, khoanh trước ngực nhìn hắn. Vậy tiếp tục họa đi. Dung Chiêu ngẩn người, không rõ Vu Hoan như thế nào lại trở mặt nhanh như vậy. Lại vẫn theo lời ngồi xổm xuống tiếp tục họa truyền tống trận. Nhìn bóng dáng Dung Chiêu, Vu Hoan hít sâu một hơi, mới ngăn chặn cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng. Dung Chiêu tốc độ càng ngày càng chậm, Vu Hoan vẫn luôn đứng ở phía sau hắn. Mắt lạnh nhìn truyền tống trận một chút thành hình. Dung Chiêu trong cơ thể thần lực còn lại không nhiều lắm. Khi hoàn thành nét cuối cùng, hắn thân hình lung lay, có chút đứng thẳng không xong, cầm áp xúc cảm từ bên hông truyền đến, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Vu Hoan đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật nhét vào trong tay Dung Chiêu. Nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn giữa hai người. Dung Chiêu có chút kinh ngạc nhìn đồ vật trong tay. Nàng khi nào lấy được? Nhìn cái gì, còn không nhanh lên. Vu Hoan không kiên nhẫn mở miệng. Dung Chiêu khóe mắt hơi hơi cong lên. Khóe miệng có ý cười rất nhỏ. Con ngươi vốn dĩ đạm mạc lại gợn sóng. Sóng nước lóng lánh, giống như sao trời lộng lẫy. Hắn đem cây xà ảnh thảo còn dính hơi nước kia nhanh chóng hấp thu. Nháy mắt cảm giác được trong cơ thể lực lượng dư thừa lên. Cả phong ấn chi lực cũng rút đi một chút, nhìn xà ảnh thảo đã khô héo, Vu Hoan một chút đau lòng cũng không có, dường như đó chính là một cây cỏ dại không giá trị. Ngươi ở nơi nào tìm được cái này? Xà ảnh thảo là tài liệu tất yếu luyện chế cửu phẩm tấn nguyên đan. Một quả tấn nguyên đan, có thể bồi dưỡng một tên chuẩn thánh, Vu Hoan không thèm để ý bĩu môi, nhặt được trên đường, Dung Chiêu khóe miệng kéo kéo. Trên đường có thể nhặt được xà ảnh thảo. Vậy chẳng phải trên đại lục này nơi nơi đều là chuẩn thánh sao? Cách chương.